Vâng, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Và hôm nay thì sẽ là bộ truyện Phản Tập Trị Kiếp của tác giả Lão Ưng Cất Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Mọi người yêu thích bộ truyện này thì hãy like và share thật nhiều giúp cho Khổng Lồ Mẹ nhé. Và chúng ta sẽ cùng động viên khích lệ cho Khổng Lồ Mẹ qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và ngoài ra mọi người, chúng ta hãy cùng follow fanpage chính thức của Quán Truyện này nhé. Nhờ tập trước thì Bạch Phong đã tìm được Liễu Văn Ngạn và đồng thời tiện tay giết luôn một tên Lăng Vân Cảnh, cản trở hắn tiếp cận Liễu Lão Sư và đồng thời giải vây cho nhóm người Liễu Văn Ngạn. Sự việc này khiến cho những vị các lão ở hiện trường đều không thể tin nổi vào mắt mình, bởi Bạch Phong chỉ một kiếm lật giết chết một Lăng Vân. Trong khi đó thì lần này, Tổ Vũ lại không ở quá lâu trong bí cảnh. Tổ Vũ chỉ khai khiếu đủ những khiếu việc cần thiết mà thôi, và sau đó Tổ Vũ đã đi tìm Ngô Gia, phối hợp bày kế đối với đơn thần văn nhất hệ. Và chúng ta cùng theo dõi các diễn biến tiếp theo ở tập số 38 ngay sau đây các bạn nhé. Tập 38 có tựa đề: Các ngươi dám tiếp chiêu không? Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Khu lôi đài hiện tại đã bị học viên vây kín xung quanh. Bên trên đài Ngô Gia toàn thân tắm máu. Đối diện, Trừ Hoành nhíu mày, còn không chịu nhận thua. Nếu đánh nữa thì gã sẽ thật sự đánh chết Ngô Gia. Đánh chết Ngô Gia thì sẽ phiền phức lớn. Còn về phần trọng tài, hôm nay trọng tài vẫn như cũ là Triệu Minh. Thế nhưng Triệu Minh lại là một bộ xem trò vui, không hề có ý ngăn cản. Ngô Gia ho ra máu, trong tay cầm một thanh trường kiếm, sắc mặt tái nhợt, lùng lầy đứng lên. Chủ Hành, người thật là phế vật. Ta không dùng ý chí lực và thần văn, phế vật nhà người cũng chỉ có như thế. Chủ Hành hử lạnh một tiếng, đồng dạng cũng dùng kiếm đâm thẳng tới Ngô Gia. Một tiếng vang giòn, Ngô Gia vùng kiếm đón đỡ, bàn tay nứt ra. Đối phương áp chế ý chí lực tới khiến cho nàng không thở nổi, khẽ quát một tiếng. Ngô Gia nâng trường kiếm quấn chặt lấy kiếm của Chủ Hành, cấp tốc tiếp cận. Bàn tay trái hóa quyền, đấm ra một quyền. Ánh mắt Chủ Hành bằng lãnh cũng không thèm để ý, thần văn bùng nổ. Khí thế sắc bén từ trên người gã bạo phát ra. Phốc phốc phốc, tựa như vạn kiếm xuyên tim, quần áo Ngô Gia rách nát, trên thân lại thêm nhiều vết thương. Ngô Gia, nhận thua đi. Dưới đài có người hô lớn, người không thể dùng ý chí lực, chớ đấu với hắn. Ngô Gia, đừng có ngốc nữa, có người đi tìm Tô Vũ rồi, mau nhận thua đi. Cuối cùng vẫn có người nhìn không nổi nữa, quá khỉ dễ người. Ngô Gia không thể dùng ý chí lực, trước đó còn đấu liên tiếp với 4 vị đơn thần văn nhất hệ không nằm trong bách cường bảng. Nàng liên tục đánh bại 4 người. Lúc này mới khiêu chiến Chu Hành. Chu Hành cũng không cảm thấy ngại mà tiếp chiến, cũng không cảm thấy ngại bắt nạt Ngô Gia ý chí lực còn chưa khôi phục. Phía dưới, một đám nữ sinh càng lên cơn giận dữ, nhìn Ngô Gia máu nhuộm toàn thân, có người nắm chặt tay nổi giận mắng. Học viện bách cường bản chính là như thế sao? Cứ thế nhìn tên Chu Hành kia ức hiếp một nữ sinh bị thương. Có bản lĩnh thì đi khiêu chiến Tổ Vũ đi. Ức hiếp Ngô Gia bị trọng thương thì có gì tài ba chứ? Người trong hệ bọn họ không phải chính là như vậy hay sao? Chỉ dám khi dễ kẻ yếu thôi. Nào dám rút kiếm với cường giả? Tổ Vũ bên kia, làm sao không thấy trong chúng có ai đi gây phiền toái chứ? Địch Phong cảm vô sỉ. Xếp hạng thứ 9 mà không dám đấu với 8 người đứng trước, chỉ biết khiêu khích đòi giao thủ với Tổ Vũ mới nhập học hơn 2 tháng, còn không biết xấu hổ mà nhận là thiên tài. Ta nhổ vào. Đám nữ sinh bây giờ cũng không có gì cố kỵ. Quá khỉ dễ người, cũng quá thảm rồi. Dù cho Ngô Gia không thân quen gì với các nàng, nhưng nhìn thấy Ngô Gia bị kẻ khác ức hiếp, các nàng không nhịn không nổi bèn lên tiếng bênh vực. Mà trên đài lúc bấy giờ, Chu Hành tự nhiên cũng nghe thấy những âm thanh đấy. Trong lòng gã vô cùng tức giận. Ngô Gia không tự nhận thua. Chẳng lẽ gã nhận thua sao? Trong lòng gã cực kỳ biệt khuất. Ngô Gia căn bản đều không có sức chiến đấu gì. Nhất định cứ quyết tâm. Chống chọi, Trọng tài lại không lên tiếng kêu ngừng, gã biết phải làm sao. Còn chuyện đánh rơi nàng xuống lôi đài, mấy lần gã đã có tâm tư này nhưng đều bị Ngô gia tránh đi. Vậy thì ta liền giết người, không tin trọng tài không ra tay. Gã cũng không muốn đấu mãi nữa, Ngô gia thường thế càng ngày càng nặng, thật sự đánh chết Ngô gia, trọng tài không may gã lại càng không may. Tiền triệu mình kia bị gì thế? Lúc này Ngô gia rõ ràng đã không có sức chiến đấu gì, sao còn không mau tuyên bố kết quả? Mà Triệu Minh đứng một bên hoàn toàn biến thành người vô hình, cũng không vội lên tiếng. Tuyên bố kết quả? Không có ý nghĩa gì à? Ngô gia rõ ràng muốn chiến đấu đến cùng, thậm chí chiến đấu đến chết đều được. Mặc dù mình sẽ không cho nàng chết, bất quá nhìn nàng càng thảm càng tốt. Đợi chút nữa không chừng có một màn kịch vui để xem. Dư quan Triệu Minh nhìn về phía hướng nơi xa, một bóng người đã đạp đất vọt tới, không ngừng đạp lên, nhảy vọt mà xuống, tốc độ cực nhanh. Chính chủ đến rồi, vở kịch bắt đầu. Triệu Minh lẩm bẩm, sau một khắc, đột nhiên y ra tay, bắt lại kiếm của Chu Hoành, khẽ cau mày quát. Được rồi, Chu Hoành thắng, đã xuống lôi đài là được, chớ có hạ tử thủ. Chu Hoành nhíu mày nhìn y không lên tiếng, nói nhảm. Ta có thể đá xuống thì còn cần người dạy ta. Nói thế nào Ngô gia cũng là thiên quân cửu trọng, chỉ là ý chí lực không thể dùng mà thôi. Bên trên đài, Ngô gia bây giờ đã lâm vào cơn mê man, máu nàng chảy quá nhiều. Triệu Minh vùng một tia sáng trắng tới, vết thương dần dần bắt đầu khép lại. Sau một khắc, một bóng người đạp không mà đến, ầm ầm một tiếng rơi xuống trên lôi đài. Tổ Vũ cấp tốc đỡ Ngô gia dậy, cởi áo bào trắng đắp lên chân thân Ngô gia, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Hoành gằn giọng quát. Người khá lắm, đơn thần văn nhất hệ đều khá lắm. Hiếp yếu sợ mạnh, không ngừng khi nhục một nữ học viên đang bị trọng thương, không ngừng khiêu khích, không ngừng khích bác. Tổ Vũ ôm Ngô gia, nhìn về phía mọi người bên dưới, mặt hắn không chút thay đổi nói. Một lần lại một lần, chúng ta tới học tập, không phải là tới để tranh đấu tàn nhẫn. Dù cho thích tranh đấu tàn nhẫn thì tìm người mạnh hơn mình mà luận bàn giao đấu. Vì sao lại lần lượt tìm tới khi dễ một nữ sinh bị thương chứ? Đơn thần văn nhất hệ đã tệ hại đến trình độ này rồi sao? Chỉ biết làm cái loại chuyện dơ bẩn vô sỉ thế này thôi à? Lão sư của ta có đi khiêu chiến thì cũng chỉ khiêu chiến những người mạnh hơn ngài. Từ trước tới giờ không khi dễ kẻ yếu. Tố Vũ này cũng chỉ khiêu chiến người mạnh hơn ta, chứ không phải là kẻ yếu hơn. Đá thần văn nhất hệ tuy yếu, tuy người ít, nhưng đó không phải là lý do để các người nhục nhã, ức hiếp. Tổ Vũ quát lạnh. Nếu đều không để ý thể diện, ta đây hà tất giữ lại mặt mũi cho các người? Hôm nay, các người lại đánh trọng thương sư tỷ của ta. Đám súc sinh này đã triệt để chọc giận ta rồi. Tổ Vũ đột nhiên nhìn về phía Chu Hoành, trong mắt sát khí bùng nổ. Người là đồ phế vật hiếp yếu sợ mạnh. Ta muốn khiêu chiến người. Người dám tiếp nhận không? Tổ Vũ lướt nhìn bốn phía quát. Phế vật đơn thần văn nhất hệ dám tiếp chiêu không? Cứ việc lên đài. Các người không phải rất thích tranh đấu tàn nhẫn sao? Không phải muốn khiêu chiến nhất hệ chúng ta sao? Lên đài đi. Hôm nay ta lại muốn vượt lên bách cường bảng. Phế bỏ cái đám phế vật cặn bã các người đi. Dưới đài người càng ngày càng nhiều. Tô Vũ quát. Một bầy chó má chỉ dám khỉ dễ sư tỷ của ta. Bởi vì nàng thụ thương, các người mới dám há miệng cắn người à? Chó đúng là chó. Giờ khác này ngoại trừ người của đơn thần văn nhất hệ thì không ai cảm thấy hắn mắng khó nghe cả. Hạ giận, đúng là quá bắt nạt người. Dám khỉ dễ Ngô gia. Khi Ngô gia không bị thương thì cũng không thấy các người xa mặt. Bên trên lôi đài Chu Hoành xanh cả mặt. Nếu tiếp nhận Tổ Vũ khiêu chiến, Tổ Vũ có thể phế cả Hoàng Khải Phong, thì gã sao có thể là đối thủ? Tổ Vũ cười lạnh một tiếng nhìn về phía Chu Hoành. Phế vật, cặn bã, ta biết người không dám mà. Đám cẩu vật các người chỉ biết đấu tranh nội bộ, chỉ biết khi dễ người bị thương, nào dám giao thủ với ta? Giờ phút này dưới đài có một người lạnh lùng lên tiếng. Tổ Vũ, hay là người khiêu chiến ta đi? Tổ Vũ nhìn thẳng vào kẻ vừa nói, hừ lạnh một tiếng. Địch Phong. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi muốn chết, không sống thì mộ ta cũng sẽ thành toàn cho ngươi. Bất quá giống như Hoàng Khải Phong ngày đó vậy. Chờ ta giết từ dưới lên tới chỗ ngươi, lại tới tìm tên chó chết nhà ngươi để tính sổ. Dứt lời, Tổ Vũ căn bản không để ý tới Địch Phong quát lớn. Nếu phế vật Chu Hoành này không dám thì đám phế vật mới vừa giao thủ cùng sư tỷ của ta cùng tiến lên đi. Tất cả cùng với tên Chu Hoành vô dụng này đều lên hết. Một đám chuột nhát, một người không dám lên đài. Vậy thì toàn bộ cùng tới đi. Lời này vừa nói ra, không ít người khiếp sợ nhìn hắn. Phải biết, vừa mới giao thủ với Ngô Gia, dù cho không bằng học viên Bách Cường Bảng, thế nhưng cũng đều sắp tiếp cận bản rồi. Quá yếu thì cũng không dám đấu với thiên quân cửu trọng Ngô Gia. Tổ Vũ có phải quá tự đại rồi không? Mọi người biết hắn mạnh, nhưng Tổ Vũ dù sao còn chưa tới vạn thạch. Hai tay khó địch bốn hướng, dù cho là vạn thạch, đối mặt với nhiều thiên quân thì cũng sẽ thất bại. Ở Nam Nguyên, vạn tộc giáo vạn thạch chính là một đám thiên quân đánh giết. Một đám rác rưởi, không dám sao? Tổ Vũ quát, chỉ dám bức hiếp người nhỏ yếu thôi à? Đơn thần văn nhất hệ chỉ có loại phế vật này thôi ư? Vậy thì đơn thần văn nhất hệ rất khoát hủy bỏ luôn đi. Lên chiến trường cũng chỉ là một đám vạn tộc giáo quân dự bị, đào binh, phế vật. Đại hạ văn minh học phủ lại bồi dưỡng ra cái loại này à? Một đám người đều không dám nghênh chiến một mình ta. Đám cặn bã các người đã định trước sẽ trở thành phản đồ của nhân tộc rồi. Lên chiến trường, chư thiên vạn tộc vừa đến chỉ sợ các người sẽ dập đầu đầu hàng. Từng lời nói kích thích cho các học viên đơn thần văn nhất hệ bên dưới đỏ bừng mặt. Vẻ mặt Chu Hoành cũng cực kỳ khó coi. Địch Phong lạnh lùng nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ lại nhìn gã, cười nhạo một tiếng. Địch Phong, người cảm thấy ta nói không ổn à? Yên tâm, rất nhanh thôi sẽ đến phiền người. Ta muốn đánh lên từng người một. Người chờ ta nhé. Đừng có mà nóng vội. Ta muốn cho đơn thần văn nhất hệ các người mất hết thể diện. Không một ai dám ứng chiến thì ta sẽ từng bước một giết tới trước mặt người. Để người xem rõ, phế vật chính là phế vật. Địch Phong lạnh lùng nói. Tổ Vũ, người đã đánh bại Vương Hạc, bây giờ lại đến khiêu chiến những người khác. Tổ Vũ trực tiếp ngắt lời. Thật có lỗi, ta không phải học viên Bách Cường Bảng. Còn vì sao ta lại tự hạ thủ thứ hạng? Không phải là do đám vô sỉ các người tạo thành sao? Bây giờ chẳng lẽ còn phải hất nước bẩn lên ta? Hỏi ta vì sao lại muốn tự hạ thứ hạng ư? Tổ Vũ giễu cợt. Thật sự là cái gì cũng đều bị đơn thuần văn nhất hệ nói được. Ta lên bảng các người vô sỉ tự hạ thứ hạng tới khiêu chiến. Ta không lên bảng, các người nói thực lực của ta quá mạnh, không nên khiêu chiến kẻ yếu. Không thấy ghê tởm à? Thật buồn nôn. Tổ Vũ xì một tiếng khinh miệt. Ghê tởm tới mức khiến ta muốn ói luôn. Với đám phế vật các người, ta tự trói hai tay cũng có thể đánh cho chúng tàn phế. Là các người khiến ta ghê tởm. Bằng không, ta đều khinh thường giao thủ với một đám dẹp các người. Gã mà cũng xứng sao? Tổ Vũ chỉ vào Chu Hành quát. Gã xứng à? Nếu không phải tên tiểu nhân này đả thương sư tỷ của ta, loại con dẹp này xứng đứng trước mặt ta hay sao? Chu Hoành nói thế nào cũng là học viên Bách Cường Bảng, hơn nữa còn vất vả lắm mới xông vào được. Mấy ngày này Bách Cường Bảng biến hóa không ngừng. Mấy người bị đào thải, mấy người vào bảng, gã vất vả lắm mới có thể tiến vào Bách Cường. Hôm nay lại bị Tổ Vũ làm nhục như vậy, lập tức vẻ mặt gã đỏ lên, gầm lớn. Tổ Vũ, chớ có tự cho là người không người nào địch lại người. Giết phế vật như người thì vẫn dễ dàng thôi. Tổ Vũ sát khí nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía Chu Hoành quát. Phế vật, các người cùng tiến lên đi, dám không? Tâm thần Chu Hoành chấn động, lùi lại một bước. Gã chỉ cảm thấy trước mắt là núi thấy biển máu. Sau một khắc gã thanh tỉnh, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, xấu hổ vô cùng. Gã thế mà bị Tổ Vũ hù dọa. Chứa chiến đã sợ, quả nhiên là hắn sợ thật. Dưới đài lúc này không ít người ồn ào bàn tán sôi nổi. Quá mất mặt. Lên đi, trước đó còn có 4 kẻ nữa. 5 người đều có thực lực tiếp cận Bách Cường Bảng. Thế này mà còn sợ. Mẹ nó, thật sự là phế vật à? Đúng vậy, thế mà còn không dám. Mẹ nó, chỉ biết khi dễ người bị thương. Ngô Gia đang mang vết thương nặng đấy. Đơn thần văn nhất hệ thật sự là khốn nạn mà. Từng học viên lớn tiếng kích thích, một vài nghiên cứu viên đã chạy tới, có cường giả Lăng Vân nhìn về phía những học viên đang bàn tán ở bên dưới. Có người e ngại, có người không thèm để ý, có người cản trực tiếp khiêu khích. Làm gì? Lăng Vân muốn đánh ta? Cũng phải, tác phong truyền thống của đơn thần văn nhất hệ mà. Lăng Vân giết dưỡng tính à? Thật là lợi hại. Không phải ai khác, kẻ vừa nói chuyện chính là Trịnh Vân Huy. Trịnh Vân Huy tỏ ra hưng phấn, ước gì chuyện càng thêm ồn ào. Gã nhìn về phía nghiên cứu viên kia rồi cười to. Làm sao? Còn nhìn à? Nhìn cái gì vậy? Ta nói sai sao? Mọi người đều đang nhìn. Người của các người đúng là gà mà. Nếu là ở chiến tranh học phủ, dù cho không địch lại thì cũng là đã sớm xông lên rồi. Nhìn đi, ngay cả nữ nhân đều không bằng. Ngô Gia thụ thương, Chu Hoành khiêu khích. Dù cho nàng ta trọng thương thì cũng dám đánh. Đấy mới là nữ hán tử. Đơn thần văn nhất hệ các người có không bằng một nữ nhân đấy. Không ít nữ nhân nhìn gã chằm chằm lại cảm thấy gã nói thật có lý. Xem thường. Đơn thần văn nhất hệ không phải hệ mạnh nhất của học phủ sao? Chỉ có vậy thôi. Vài vị nghiên cứu tiếp tục truyền âm. đổi thành người khác khiêu khích thì không cần phản ứng, nhưng mà nếu là Tô Vũ, nếu không để ý tới, đơn thần vật nhất hệ thật sự sẽ không còn mặt mũi. Chủ hành, các người ứng chiến đi, sau khi lên đài cảm giác không địch lại được thì cấp tốc nhận thua thôi. Nếu hắn bảo các người cùng tiến lên, vậy thì cứ lên hết, một người cũng không phải đối thủ của hắn. Không thể từ chối chiến đấu, bằng không lòng người của đơn thần vật nhất hệ đều sẽ dao động. Giờ phút này vài vị nghiên cứu viên rõ ràng cảm thấy không thích hợp. Không ít tân sinh của đơn thần vật nhất hệ đã có chút dao động, trong mắt có mấy dãy rụa, có mơ hồ, ý xem thường cũng có thất vọng. Đây chính là đơn thần vật nhất hệ mạnh nhất sao? Dù cho không địch lại cũng phải tới à? Nhìn Ngô gia người ta xem, người ta còn mang thương trên người đó, dù cho không địch lại thì cũng phải chiến đến cuối cùng. Thế mà đám chủ hành chỉ khiến bọn họ cảm nhận được mất mặt vô cùng tận, lại bị Tổ Vũ dẫn dắt tiếp nữa thì tân sinh dao động, lão sinh thất vọng, thậm chí một số nghiên cứu viên đều cảm thấy biệt khuất cùng vô cùng xấu hổ. Tiếp tục như thế, đơn thần vật nhất hệ sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ đại hạ phủ. Không địch lại thì chẳng sao, nhưng ngay cả ứng chiến đều không dám thì tính là cái gì? Ứng chiến! Vài vị nghiên cứu viên cấp tốc có quyết định truyền âm cho học viên. Ứng chiến! Sau một khắc, Chu Hành cắn răng quát. Được! Tổ Vũ, người đã muốn khiêu chiến, là chính người đã muốn khiêu chiến 5 người chúng ta đấy. Mọi người cùng nhau xông lên. Dưới đài, 4 vị học viên khác dồn dập nhảy lên lôi đài. Ai cũng có chút phẫn nộ cùng mất mặt. Quá mất mặt, mà Tổ Vũ thì mỉm cười, bế Ngô Gia đi xuống lôi đài, đặt nàng ngồi trên mặt đất. Ngô Gia đã tỉnh táo lại. Tổ Vũ thấp giọng thì thầm bên tai nàng. Vất vả cho sư tỷ rồi. Dứt lời, hắn quay người vật lên lôi đài, đánh cho các người tàn phế. Triệu Minh cũng dậy lên hứng thú, vội hô lớn. Quy củ không nói nhiều, có thể bắt đầu chưa? Tổ Vũ, khẳng định muốn khiêu chiến 5 người sao? Xác định. Tốt, vậy thì bắt đầu. Sau khi khẩu hiệu vừa dứt, 5 người trung hành trong nháy mắt cảm thấy tối sầm lại. Sau một khắc, ý chí lực bị ăn mòn, dồn dập đau đớn kêu thành tiếng. Đau nhức. Quá thống khổ đến nỗi bọn hắn chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Một cái chùy ở tình huống những người khác không thấy được nện mạnh vào biển ý chí của chủ hành. Biển ý chí kịch liệt rung chuyển, ý chí lúc bị ăn mòn, trước mắt gã biến thành màu đen. Chênh lệch quá xa, trong chớp mắt 5 người bị Tổ Vũ dùng phệ hồn quyết ăn mòn đến nỗi kêu rên liên hồi. Chùy nhỏ nện ra, những người này thậm chí chẳng thể phát ra tiếng kêu thảm, ai cũng choáng váng. Ánh mắt Tổ Vũ bùng nổ sát ý, dưới chân khẽ động, cơ hồ khi chùy nhỏ đánh xuống thì hắn liền tung ra một cước. Răng rắc, chỉ một cước này xương cốt toàn thân Chu Hoành như thể đã đứt gãy, tầng tầng nện xuống đất lại vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Ý chí lực bị thương càng nặng. 4 người khác cơ hồ là đồng thời bị Tổ Vũ đạp cho ngã lăn xuống đất, như là 5 con rối vậy. Vừa lên đài trong nháy mắt đều bị đánh gục, không có chút lục phạt kích nào. Một thanh trường đao xuất hiện, Tổ Vũ chém xuống hướng 5 người đang nằm. Triệu Minh đang chuẩn bị ra tay ngăn cản, Tổ Vũ liền quát, ta không giết người. Triệu Minh sửng sốt một chút thu tay lại, sau một khắc trưởng đào lăng không chém tới. Một chuỗi tiếng kêu thảm truyền ra, trong hư không ý chí lực tán loạn 4 phía, Tổ Vũ dùng văn bình chém vỡ ý chí lực của bọn họ. Một cước lại một cước, hắn lần lượt đá 5 người xuống lôi đài, 5 người kia đều như thể đã chết đi, chồng chất lên nhau, chật vật thảm thiết, nằm xếp hàng ở trước mặt Ngô gia. Phế vật, cặn bã. Tổ Vũ hừ lạnh một tiếng, nhìn quay một vòng, nhìn về phía những vị nghiên cứu viên kia, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Im ắng. Người người đều biết Tổ Vũ mạnh, nhưng Tổ Vũ lần này còn mạnh hơn trước, mạnh đến đáng sợ. 5 học viên còn có một vị là bách cường bảng mà hoàn toàn không có bất kỳ phân lực nào, muốn nhận thua cũng không thể thốt lên. Bại, thảm bại. Sắc mặt mấy vị nghiên cứu viên nọ tái nhợt. Chuyện gì đã xảy ra? Cái tên này đã mạnh hơn, càng đáng sợ hơn. Phệ hồn quyết ăn mòn ý chí lực của mọi người, khắc tinh của văn minh sư. Phệ hồn quyết thật sự luận ra rồi. Tổ Vũ học xong rồi, hắn không dùng tinh huyết thiên phú. Dưới đài, một nhóm nghiên cứu viên biến đổi sắc mặt. Ăn mòn đốt cháy ý chí lực thật sự chính là do nguyên khí đưa đến sao? Là nguyên khí biến dị tạo thành sao? Ý chí lực dò xét tới không quá mức tới gần để tránh sinh ra hiểu lầm. Bất quá không ít người vẫn là dò xét ý chí lực hướng về phía đám chủ hành, cảm thụ thường thế của bọn họ. Rốt cuộc là nguyên khí dẫn đến hay là ý chí lực bùng nổ gây ra? Trên lôi đài, Tổ Vũ lạnh nhạt cũng mặc kệ những người kia nói thế nào. Hắn quát, học viên xếp hạng cao hơn của đơn thần văn nhất hệ, lên đài. Lời này vừa nói ra trong đám người, Liêu Hạ tỏ ra rất khó coi. Là ta. Liêu Hạ cắn răng, dứt khoát không lên đài, đầy biệt khuất nói. Ta nhận thua. Lần trước y mới bị Tổ Vũ đá xuống khỏi Bách Cường, mấy ngày nay y vất vả lắm mới đánh tới hạng 92, còn đánh cái gì nữa? Lần trước đều không phải là đối thủ của Tổ Vũ thì đừng có nói đến lần này. Không ai lên tiếng, dù cho có vài vị nghiên cứu viên cảm thấy bất mãn, nhưng vừa nghĩ tới kết cục của Chu Hoành thì ai cũng không nói chuyện. Trọng thương, Tổ Vũ quá mức cường hãn, quá mức bá đạo. Vậy lại thêm một vị. Tổ Vũ quát, chẳng lẽ đều không dám lên đài sao? Nếu không dám vậy cứ ra vẻ đáng thương, khi nhục sư tỷ của ta thì có gì tài ba chứ. Lên đài đi. Giọng Tô Vũ âm vang hùng hồn. Không dám à? Học viên Bách Cường bảng ngay cả ứng chiến đều không dám sao? Tô Vũ bùng nổ nguyên khí, tính quát như sấm rền. Ai nguyện ra mặt vì đơn thần văn nhất hệ cũng có thể lên đài. Người hiền bị bắt nạt, hôm nay ta cũng muốn nhìn thử xem. Đơn thần văn nhất hệ không để ý liêm sỉ mà khi nhục nữ sinh đang trọng thương, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tô Vũ, đủ rồi. Dưới đài có nghiên cứu viên quát lạnh. Đừng có há miệng ngậm miệng đều là đơn thần văn nhất hệ. Học viên luận bàn là quy củ của học phủ, hết thầy đều nằm trong quy củ. Người nói năng lỗ mãng, còn có chút phong độ nào của văn minh sư sao? Tổ Vũ nhìn xuống đối phương lớn tiếng phản bác. Nói năng lỗ mãng? Nếu lão sư cảm thấy như thế thì cứ cho là thế đi. Mấy chục học viên khỏe mạnh vô sự lệnh khi dễ sư tỷ của ta, còn nói lý lẽ à? Ta muốn khiêu chiến Hoàng Khải Phong, bảo gã lên đi, đấu sinh tử thì thế nào? Tổ Vũ quát, dám không? Hoàng Khải Phong dám lên đài, ta sẽ không dùng ý chí lực mà chém chết tươi gã. Có dám không? Dám không? Từng tiếng hét to quanh quẩn trong khu lôi đài. Vị nghiên cứu viên lên tiếng trước đó cũng trưng ra vẻ mặt khó coi, không nói tiếp. Hoàng Khải Phong, người vừa mới tỉnh thôi. Lên đài cái gì chứ? Thật sự không sợ gã chết tươi à? Tổ Vũ lấy Hoàng Khải Phong và Ngô Giai để so sánh. Thoáng cái đơn thần văn nhất hệ liền không thể cãi lại. Còn có thể nói cái gì? Và thời khắc này đám người bỗng nhiên tản ra, truyền đến từng tiếng kinh hô. Phía ngoài đoàn người đang vây quanh một thanh niên thân mặc áo bào đen, chắp hai tay sau lưng, tóc cắt ngắn sát tai, khí thế lạnh lùng dậm chân đi tới. Không ít người tỏ vẻ kinh ngạc. Vị này tại sao trở lại? Nơi xa Lưu Hồng trong nháy mắt giấu mình ở sau thân cây, giáo giác nhìn về phía người kia, trong lòng thầm mắng một tiếng. Không phải nói một tháng sau mới trở về sao? Làm sao bây giờ đã trở lại rồi? Hạ nghiên cứu viên, Ngọc Văn. Không ít người dồn dập chào hỏi, thanh niên nọ khẽ gật đầu cũng không tiếp lời nhìn thẳng Tô Vũ. Y nhìn thoáng qua Tô Vũ, nhìn lại những người khác rồi mới thản nhiên nói. Luận bàn thì luận bàn, không tôn trọng sư trưởng, nên phạt. Chống đối sư trưởng, đánh trọng thương đồng học, có thủ tất báo, nên phạt. Học sinh vô tri là lỗi của lão sư. Bạch Phong bị hủy bỏ 3 tháng công huân bản thưởng, Tô Vũ bị hủy bỏ ban thưởng công huân của thượng đẳng học viên. Dùng làm trừng phạt. Y nhìn quanh bốn phương lạnh lùng nói, luận bàn luận võ, đấu sinh tử, hết thầy đều tùy ý, bất kính sư trưởng không gọi a ra gì thì phải phạt. Không ít người nhìn về phía thanh niên vừa tới, Tổ Vũ cũng nhíu mày mở miệng nói, hạ lão sư trừng phạt ta là dựa theo quy củ nào để chấp hành? Hắn đã biết người đến là ai. Hạ Ngọc Văn, tuyệt thế thiên tài có thể áp chế Bạch Phong, Ngô Kỳ. Dưới đài Hạ Ngọc Văn nghiêng đầu nhìn về phía Tổ Vũ, thanh âm lạnh lùng nói, không phải dựa theo quy củ học phủ, mà là quân pháp. Bất kính thượng cấp, không phục quân chế vậy thì nên phạt. Ở Đại Hạ Văn Minh học phủ, hết thầy học viên trừ thân phận là học viên, thì còn có một thân phận là quân dự bị. Người có dị nghị gì không? Tổ Vũ yên lặng một lát sau lại nói, không có dị nghị gì. Nếu hại lão sư cảm thấy nên phạt, vậy thì cứ phạt. Bất kính sư trưởng, ta nhận. Đơn thần văn nhất hệ sư trưởng cũng không đáng để ta tôn kính đâu. Hạ Ngọc Văn cũng không nói nhảm với hắn mà là nhìn về phía Triệu Minh, lạnh lùng nói, trọng thương học viên, không phải giao đấu sinh tử, trọng tài vì sao không ngăn cản? Triệu Minh nghiêm túc nhìn y, nửa ngày sau mới nói, người không chết, ý chí lực trọng thương vẫn có thể tiếp tục tu luyện, vì sao phải ngăn cản chứ? Không còn sức đánh trả, trọng tài liền có thể phân thua, người không biết sao? Hạ Ngọc Văn lạnh lùng nói, Triệu Minh, xuống đài, bác bỏ chức vụ trọng tài Bách Cường. Ánh mắt Triệu Minh biến ảo bỗng nhiên cười nói, Hạ Ngọc Văn, người không có tư cách quản ta, không tới phiền người đến ra lệnh cho ta đâu. Hạ Ngọc Văn bình tĩnh nói, ta đã vào Lăng Vân, ngày vừa rồi ta đã nhận chức ở giám sát viện Lăng Vân Cảnh, người vào Lăng Vân Cảnh nên ta có thể quản. Sau mặt Triệu Minh biến đổi, nửa ngày sau mới cười nói, được lắm, tùy ngươi. Hạ Ngọc Văn, học viên luận bàn ngươi đều muốn quản, đúng là quản thật nhiều đấy. Còn nữa, ngươi không phải Sơn Hải, bằng không thì chức phủ trưởng cũng nên trao cho ngươi. Hạ Ngọc Văn không để ý tới lời này, Triệu Minh cười khẽ cũng không thèm để ý tới y nhảy xuống lôi đài. Hạ Ngọc Văn đột nhiên nhìn về phía Lưu Hồng ở nơi hẻo lánh, thản nhiên nói: Lưu Hồng, ngươi lên đây, chức vị trọng tài Bách Cường sẽ do ngươi tạm thay. Bên kia Lưu Hồng một mặt tươi cười cũng không nói chuyện, cấp tốc đạp không mà tới, nhảy vào trên lôi đài. Hạ Ngọc Văn cũng không nhiều lời, quay đầu nhìn về phía một người sau lưng, thản nhiên nói: Nếu Tổ Vũ cảm giác mình mạnh mẽ không sợ hãi gì, chủ hạ, ngươi lên đi, khiêu chiến hắn. Lưu Hồng khẽ nhíu mày, rất nhanh đã hiểu, cười nói: Hạ sư huynh, đây là học viên mới. Hạ Ngọc Văn bình tĩnh đáp: Trước khi mở đầu khóa học ta đã nhận, sớm có đăng ký, chỉ là ta chưa về nên hắn chưa từng nhập học. Hôm nay theo ta cùng trở về. Sau lưng y là một học nam sinh không cao lắm, dung mạo rất bình thường, tóc húi cua, không mặc trường bào mà là mặc áo ngắn, một mực đi theo Hạ Ngọc Văn, nhưng đến giờ lại không có mấy người chú ý tới cậu ta. Nếu không phải Hạ Ngọc Văn mở miệng thì chỉ sợ sẽ không ai để mắt tới người này. Không ít người dồn dập nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên cũng không thèm để ý, nhè răng cười, nhìn về phía Tổ Vũ bên trên lôi đài. Ánh mắt rất tinh khiết. Nhưng mà giờ khắc này, lòng Tổ Vũ lại khẽ động. Ánh mắt kia, sâu trong ấy cực kỳ lạnh lẽo. Nhìn vào người nào sẽ khiến cho người đó cảm nhận được tim đập nhanh. Cái tên này, từng giết người. Tổ Vũ cấp tốc có phán đoán, không chỉ giết người mà chỉ sợ là giết không ít. Những sát khí của cậu ta đều nội liễm. Hoặc là nói, đối phương không cảm thấy giết người thì có gì ghê gớm cả. Hạ Ngọc Văn thu học sinh từ chỗ nào? Người của Chu gia sao? Không có khả năng, trừ phi là dòng thứ, bằng không nếu là Chu gia dòng chính thì sẽ không ăn mặc như vậy. Đại gia tộc hết sức để ý tới chuyện này, người như Vạn Minh Trạch tuyệt đối sẽ không mặc áo ngắn để ra cửa. Hạ Ngọc Văn bình tĩnh nói, vì một người học viên luận bàn mà làm ầm ĩ toàn phủ đều biết, để cho người ta chê cười, làm đến sôi sùng sục lên, không biết là các người rốt cuộc muốn làm gì. Chủ hạ, đi lên khiêu chiến. Thiếu niên mặc áo ngắn gật đầu, cất bước hướng lên lôi đài. Đi lên lôi đài, cậu ta nhìn thẳng Tô Vũ mỉm cười một tiếng. Chủ hạ, Tần Sinh khiêu chiến vị sư huynh này. Tần Sinh. Nhưng mà giờ khắc này Tô Vũ lại cảm nhận được một chút cảm giác áp bách. Trong mắt hắn, thần quang lấp lánh nhìn về phía chủ hạ. Nguyên khí thật là nồng nặc. Cái tên này không quá giống Văn Minh Sư, càng giống như là chiến giả. Một thần nguyên khí nồng đậm đến dọa người, mà cậu ta có vẻ không giống Vạn Thạch, có chút giống Thiên Quân hơn. Lưu Hồng hò nhẹ một tiếng, cười nói, chủ hạo, biết quy củ không? Người là Tân Sinh, muốn vào bản thì Tô Vũ vừa lúc đúng lúc đứng thứ 98, người có tư cách khiêu chiến hắn. Năm nay người bao nhiêu tuổi? Không đến 30 tuổi là được. 18. Vậy thì không có vấn đề gì. Lưu Hồng cười nói, còn về thân phận, ta tra một chút xem. Nói xong gã đi đến bên cạnh kiểm tra một thoáng trên máy, gật đầu nói, đích thật là Tân Sinh, trước đó đã nhập học, là học sinh của nghiên cứu viên Hạ Ngọc Văn. Tô Vũ, người tiếp chiến sao? Tiếp nhận sao? Nhất định phải nhận. Trước đó Tô Vũ nói nhiều lời như vậy, điên cuồng trào phúng xem thường học viên đơn thần văn nhất hệ. Giờ phút này mà không nhận thì bao nhiêu lời trước đó đều thành đánh rắm à? Trở thành trò cười. Tô Vũ cũng là kẻ có thực lực mạnh hơn nên mới dám khiêu chiến. Bây giờ Tân Sinh khiêu chiến người, tại sao người lại không dám nhận? Tổ Vũ nhìn về phía Hạ Ngọc Vân, y tuyệt đối đã đến từ sớm rồi. Giờ phút này y để cho học sinh khiêu chiến Tổ Vũ đều nằm trong tính toán của y, để Tổ Vũ không có cơ hội cự tuyệt. Hỗn đàn này, y không cũng không phải vừa trở về. Còn tên Chu Hạo kia thực lực dù cho không nhìn ra cái gì, nhưng Tổ Vũ cũng biết, nhất định là rất mạnh. Ánh mắt Tổ Vũ bằng hàn, rất nhanh lại khôi phục phải bình tĩnh. Tiếp chiến. Đối diện Chu Hạo cười khẽ. Tô sư huynh, luận bàn rất không có ý nghĩa, hay là chúng ta đấu sinh tử? Lưu Hồng ho nhẹ một tiếng nói. Chuyện này cần lão sư của hai bên ký tên xác nhận. Tô Vũ, Bạch Phong ra ngoài rồi đúng không? Bạch Phong không ở đây. Giờ phút này Lưu Hồng cũng hiển hiện thần văn rình coi Chu Hạo. Trong lòng gã thầm giật mình. Cùng lúc đó, phía dưới, Giả Danh Chấn nhíu mày truyền âm khẽ khẽ. Từ chỗ nào tìm được tiểu tử kia thế? Hắn tu luyện môn Thiệt Sơn Quyết, có đúng không? Hẳn là thế. Có vị các lão cấp tấp nói, khai khiếu 144 cái, thiên quân đỉnh cấp công pháp. Bất quá Thiên Sơn Quyết tu luyện đến thần quân cửu trọng. Về sau Vạn Thạch không hợp khiếu, thậm chí không có cách nào hợp khiếu. Hạ Ngọc Văn chuyển cái này cho học sinh, không sợ đối phương triệt để bị phế đi sao? Cũng không giống dám về tu luyện ý chí lực, độ chứa đầy rất thấp, chủ yếu là tu thần thể. Đúng, hẳn là không phát họa thần văn, chỉ là thần thể cường hãn, khiếu huyệt phong phú. Tổ Vũ cũng không ít đi. Tổ Vũ không thành một hệ thống lớn. 144 khiếu huyệt của chủ hạo là một hệ thống phệ hồn quyết của Tổ Vũ đối với hắn vô hiệu. Ý chí lực áp chế, thần văn bùng nổ cũng chưa chắc có thể đấu qua được hắn đâu. Vậy vì các lão đều có chút ngưng trọng. Thiền Sơn Quyết, một môn đỉnh cấp công pháp, đúng nghĩa là thiền giai đỉnh cấp công pháp. Đáng tiếc, tu luyện đến thiền quân cửu trọng thì hợp khiếu cực kỳ khó. Rất nhiều người năm đó hàm công pháp này mạnh mẽ, kết quả đến cuối cùng đều hợp khiếu thất bại, không thể không chuyển sang tu luyện những môn công pháp khác. Thiếu niên trước mắt này thế mà mở ra 144 khiếu, hoàn toàn tu luyện thành công, còn thiếu nước hợp khiếu bước vào vạn thạch cảnh. Tổ Vũ tuy mở nhiều khiếu huyệt, nhưng tối đa cũng chẳng qua chỉ có 108 cái thành hệ thống, lực bộc phát trong nháy mắt khả năng còn không bằng đối phương. Đơn thuần chỉ so về thực lực, thân thể thì Tổ Vũ thật sự chưa sánh được chủ hạng. Hạng Ngọc Văn để người này lên đài cũng là có tính toán. Không tù ý chí lực, vậy phệ hồn quyết liền giảm bớt đi hiệu quả. Có chuyện ý chí lực áp chế, Tổ Vũ cũng không phải đằng không. Áp chế có hạn, đối phương mở nhiều khiếu huyệt, lực bộc phát mạnh, Tổ Vũ cũng chưa chắc có thể áp chế hắn. Trên lôi đài, Tổ Vũ âm thầm hít vào một hơi. Đấu sinh tử, khẩu khí thật lớn. Đối phương chỉ sợ là thật sự không yếu, có lẽ tu luyện thiền giai công pháp. Ánh mắt Tổ Vũ biến ảo một thoáng, rất nhanh đã nói. Đấu sinh tử thì được thôi, nhưng lão sư ta không ở đây, không có người ký tên. Thế này đi, nếu ngươi muốn khiêu chiến ta, có một đấu sinh tử, vậy thì không nhận thua. Ngươi và ta xem cuối cùng ai nhiều lần chết hơn, thì người đó chính là bên thua. Chủ Hạo nhè răng cười nói. Cũng được, mà dù không thể giết ngươi thì có chút tiếc nuối đấy. Tổ Vũ nhìn về phía Lưu Hồng trầm giọng nói. Còn mới chưa vị đồng học, làm phiền người nào đó di chuyển đi một chuyến đến tản thử cáp mời Trần Quán Trường tới. Ta sợ trọng tài không công bằng. Rất nhanh có người chạy tới tản thử cáp. Dưới đài Ngô Gia đã tỉnh táo lại, trên mặt lộ thần sắc lo âu. Sau khi Tổ Vũ cường thấy hạ gục đám chủ hoành, thế mà có người dám tìm hắn đánh sinh tử, rõ ràng là rất tự tin đối với bản thân. Mà đây lại là học viên của Hạ Ngọc Văn. Hạ Ngọc Văn siêu cấp thiên tài áp chế Bạch Phong Ngô Kỳ, học sinh của y sẽ kém sao? Ngô Gia thầm thấy lo lắng, sư đệ trước đó có lẽ không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lưu Hồng cười khẽ, nhún nhún vai cũng không thèm để ý. Vui lòng dễ dàng, gã còn lâu mới động tay động chân, nhiều người nhìn như vậy cơ mà, huống chi giúp ai cũng không dễ nói à. Hạ Ngọc Văn thế mà lại về rồi, phiền toái. Trong lòng gã mắng Chu Minh Nhân vài câu, mẹ nó, không phải nói một tháng sao, lúc này mới mấy ngày chứ, lão khốn này gạt ta. Rất nhanh Trần Vịnh đã chạy tới, nhìn thoáng qua hai người trên đài, nhìn lại một chút Hạ Ngọc Văn, lại nhìn Ngô Gia bị thương ở bên đầu, y đau muốn nứt ra. Ý chỉ mới không quản có một lát mà thôi, làm sao lại gây ra chuyện lớn như vậy rồi. Sư bá, xin ngài giúp ta giám sát một thoáng. Mặt khác, ta và Trung Hạo không phân sinh tử, chỉ phân thắng bại, không nhận thua, không xuống đài. Trần Vĩnh muốn nói lệ thôi. Tổ Vũ cười nói, sư bá, ta thích khiêu chiến cường giả. Trần Vĩnh khẽ thở dài một cái. Ý gật gật đầu, nhìn về phía Lưu Hồng không nói gì, lại nhìn Hạ Ngọc Văn. Bên kia, Hạ Ngọc Văn chắp hai tay sau lưng, căn bản không để ý tới Trần Vĩnh. Trần Vĩnh cũng không nói gì, mà sau một khắc, thân thể Hạ Ngọc Văn lại hơi chấn động một chút. Hạ Ngọc Văn, Hạ gia tranh phủ chủ, chúng ta xen vào không nổi, thế nhưng nhất định cứ muốn trả đạp đan hệ của chúng ta. Để ngoi lên thì cũng không dễ đâu. Đá thần văn nhất hệ không có mấy người, ta cũng không ức hiếp người. Chờ ngươi đến Lăng Vân cửu trọng, ta muốn thử đao của ngươi. Hạ Ngọc Văn quay đầu nhìn về phía Trần Vĩnh. Trần Vĩnh mỉm cười khẽ gật đầu với y, lại truyền âm. Chuyện lần này không liên quan gì đến người, người nhất định cứ muốn tham dự. Vậy thì tốt thôi, ta chờ người. Người nhanh lên, ta sắp Lăng Vân tam trọng rồi. Tiến bộ nhanh hơn sư đệ ta quá nhiều. Đến cửu trọng thì tới tìm ta. Trong mắt Hạ Ngọc Văn tình quang lấp lánh. Cửu trọng thì đi tìm y. Trần Vĩnh. Trần Vĩnh không nói nữa, cũng không truyền âm thêm, âm thầm nhìn về phía lôi đài. Trên lôi đài, Lưu Hồng nhìn thoáng qua hai người cười nói, nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy thì bắt đầu. Dứt lời, hai đạo tàn ảnh lưu lại, một tiếng vang ầm ầm thật lớn truyền ra. Bịch một tiếng, Tổ Vũ lại lùi một bước, đạp trúng mặt đất lôi đài, xoẹt, đống lửa bắn tứ tung. Chủ Hạo nhè răng cười, 144 điểm sáng lấp lánh như hổ lao tới, hai tay hiện lên chảo, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chụp tới phía Tổ Vũ. Ý chí lực của Tổ Vũ bùng nổ, chấn áp. Một cột sáng nguyên khí to lớn trùng kích, trực tiếp dùng chuyển ý chí lực của Tổ Vũ bất định. Sắc mặt Tổ Vũ tái đi. Thật mạnh, nguyên khí cũng rất tinh khiết. 144 khiếu huyệt hình thành một thế cực kỳ cường đại.

hóa thành đao nhỏ, tiêu xạ mà ra, nhắm thẳng đến đầu của cậu ta. Lưu Hồng vừa muốn ra tay, Chu Hạo đã quát, ta không thua. Lưu Hồng vui lòng không ra tay, chỉ thấy Chu Hạo bạo hống một tiếng, đầu chích đi một chút, mặc cho đao nhỏ bùng nổ đao khí, phá nát hai lỗ tai, trên mặt cậu ta mơ hồ đều là máu thịt. Cậu ta ngửa đầu cắn chặt đao nhỏ, trong miệng huyết dịch đã biến thành màu tím thẫm, một lần nữa va về hướng Tổ Vũ. Tổ Vũ hừ lạnh một tiếng, chân trái đạp một cái bay lên trời, đầu gối phải uốn lượn tung ra một kích. Oanh! Một tiếng nổ đùng. Một kích này cực kỳ cường hãn, trực tiếp hung hăng đánh trúng vào đầu Chu Hạo. Bịch một tiếng rền vang, đều Chu Hạo đều có xu thế bắn nổ. Chu Hạo điên cuồng gào thét, vùng đao nhỏ ra khỏi miệng, cắn xuống Tổ Vũ. Phốc, phốc. Một khối máu thịt bị cậu ta cắn xuống, Chu Hạo lại cũng vô lực. Đao nhỏ của Tổ Vũ bay trở về, mắt thấy liền muốn đâm vào đầu Chu Hạo. Liều Hồn lúc này vẫn phải ra tay, trong nháy mắt gã đi ra bắt lấy trường đao, chờ thêm một chút nữa thì Chu Hạo sẽ phải chết. Tay gã bắt lấy đao nhỏ bỗng nhiên trong lòng thầm mắng một tiếng, ngọn lửa màu đen bùng nổ đốt ý chí lực của gã đau nhức. Đệt mỡ, tể chó chết này thế mà dám đốt lão tử. Ngay tại nháy mắt Lưu Hồng bị đốt, trong mắt Tổ Vũ thoáng hiện vẻ ngoan độc, đột nhiên cúi đầu xuống động trúng đầu Chu Hạo. Lại là một tiếng van thật lớn. Chu Hạo triệt để không có sinh lực, đầu đã triệt để thành màu đỏ như máu, không có hai tay. Cậu ta rớt xuống đất đã nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào. Đầy mặt Tổ Vũ đều là huyết dịch, kịch liệt thở hổn hển, nhìn thẳng về phía Lưu Hồng. Lưu Hồng ngơ ngác nhìn Tổ Vũ. Mẹ nó, chết rồi. Mẹ nó, tiểu tử này cố ý đốt ta. Gã thử cảm ứng một thoáng, nhẹ nhàng thở ra. Còn may, chưa chết, còn có một thời. May quá, may quá. Nếu không gã chủ trì lôi đài thi đấu mà học viên bị giết, thì gã chắc chắn trốn không được trách nhiệm. Còn chuyện Chu Hạo bị thương thành dạng này có thể chữa trị hay không thì liên quan gì đến ta? Người còn chưa chết. Còn lại một thời, đó cũng là chuyện của Chu Hạo. Lưu Hồng nhìn thoáng qua Tổ Vũ, tiểu tử này hùng tàn kinh khủng. Nhìn đi, cánh tay trái của Tổ Vũ bị bẻ gãy, cánh tay phải đứt gãy còn nằm chống chọi trên mặt đất. Tổ Vũ cưỡng ép bùng nổ nguyên khí, cánh tay chạy miễn cưỡng dùng lực, nhặt tay phải lên đất trực tiếp gắn vào phần bị đứt lìa. Nguyên khí bùng nổ, hắn bắt đầu kết nối kinh mạch, cơn đau nhức truyền đến. Tổ Vũ cắn chặt răng không lên tiếng, dưới lôi đài cũng cực kỳ an tĩnh. Hạ Ngọc Văn nhìn thoáng qua Tổ Vũ lại nhìn Lưu Hồng, cuối cùng vươn tay lên. Chu Hạo đã nhìn không ra hình người bị y thu vào trong tay, y mang theo hai tay của Chu Hạo xoay người rời đi. Hạ lão sư, đừng quên giao nạp 10 điểm công hơn. Đó là chiến lợi phẩm của ta. Tổ Vũ bình tĩnh mở miệng. Còn nữa, chủ đồng học không tu ý chí lực, không tốt lắm đâu. Hạ lão sư vẫn nên là một lão sư tốt đi, tận hết trách nhiệm vào. Hạ Ngọc Văn không nói gì, tiếp tục cất bước. Sau lưng Tổ Vũ khẽ cười một tiếng, đột nhiên quát. Lại đến, đơn thần văn nhất hệ, học viên xếp hạng cao hơn, tiếp tục. Dưới đài trong nháy mắt nổi lên tiếng nổ vang rền. Mọi người khiếp sợ. Cái tên này điên rồi à? Còn muốn tiếp tục sao? Phía trước bước chân Hạ Ngọc Văn hơi chậm lại, y không lưu lại mà cấp tốc rời đi. Hôm nay trở về y không thể lập uy, ngược lại còn mất hết mặt mũi. Chủ Hạo bại, không chỉ suýt mất mạng mà Tổ Vũ mới đấu một trận sinh tử với Chủ Hạo rồi vẫn dám tiếp tục khiêu chiến. Tổ Vũ. Hạ Ngọc Văn vừa đi vừa gần một tiếng, vẻ mặt y dần dần ngưng trọng. Không phải Bạch Phong thứ hai mà là thiên tài mạnh hơn Bạch Phong, ác độc hơn rất nhiều. Nhưng mà vào lúc này Triệu Minh vừa xuống đài lại xuất hiện ở trước mặt y, cười tủm tỉm nói. Thương tích quá nặng đi, ta cứu viện khẩn cấp một thoáng, miễn cưỡng giữ lại được chút hơi tàn. 500 điều công huân nhé. Hạ Ngọc Văn lạnh lùng nhìn đối phương. Triệu Minh cười cười thấp giọng nói. 1000 điểm công huân, nhanh lên một chút. Hạ Ngọc Văn, bằng không thì thật sự sẽ chết đấy. Ta sẽ tố cáo người mưu sát học viên. Hạ Ngọc Văn không để ý tới Triệu Minh, trực tiếp cất bước bỏ đi. Ánh mắt Triệu Minh lấp lánh đột nhiên quát. Hạ Ngọc Văn, người điên rồi à? Nếu còn không cứu hắn thì hắn sẽ chết đấy. Lúc này có không nỡ bỏ chút điểm công huân sao? Người có phải cố ý muốn giết chết học sinh của người rồi vu oan cho Tổ Vũ, nói Tổ Vũ giết học sinh của người? Thật là lòng dạ độc ác, dùng tính mạng học viên của mình để khiến Tổ Vũ bị đuổi à? Mọi người mau đến xem, Hạ Ngọc Văn muốn giết học viên của mình. Học sinh của y còn chưa có chết, còn có thể cứu. Ta có khả năng cứu sống, 1000 điểm công huân có nhiều không? Hạ Ngọc Văn thiếu tiền à? Ý chính là muốn cố ý giết học sinh của mình. Cái loại người này cũng xứng làm nghiên cứu viên sao? Làm lão sư sao? Ý chính là ngụy quân tử. Ngụy quân tử từ đầu đến đuôi. Ngay cả ý còn muốn tranh đoạt vị trí phủ chủ. Mẹ nó, Y mà làm phủ chủ, lão tử cầm đoàn đại hạ phủ sẽ diệt vong. Quá xấu xa. Bốn phường chấn động. Im miệng. Một tiếng gầm thét chuyển tới sau một khắc. Trong hư không có một cỗ ý chí lực cường hãn tuôn ra. Trong nháy mắt dung nhập vào thân thể chủ hạo. Sinh mệnh chủ hạo chậm rãi khôi phục. Hạ Ngọc Văn lạnh lùng nhìn Triệu Minh. Triệu Minh vẫn mang ý cười, cất cao giọng nói. Im miệng làm gì? Hạ phó phụ trưởng, người muốn vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Làm sao? Ta nói không đúng à? Thế nào? Học phủ không cho phép nói chuyện à? Hạ Ngọc Văn không phải muốn mưu sát học viên của y sao? Ta cũng cứu người, thu 1.000 điểm công huân. Dứt lời, một tia sáng trắng rơi vào thân thể chủ hạo. Triệu Minh mỉm cười nhìn Hạ Ngọc Văn, căn bản không quản ý chí lực, cường hãn trong hư không kia, nhè răng thấp giọng nói. Ngoan ngoãn trả lại vị trí trọng tài cho ta. Hạ Ngọc Văn, chớ đấu với ta, người không trả về thì cứ đợi đấy. Ánh mắt Hạ Ngọc Văn lạnh như băng nhìn Triệu Minh. Triệu Minh vẫn cười như cũ, chậm rãi nói. Không tin sao? Vậy cứ thử đi. Lão tử nhập học sớm hơn người 10 năm, còn đấu không lại người chắc. Ngày mai ta tới dục cường thự tố cáo người. Ngày mốt đi phủ thành chủ tố cáo người. Ngày kia ta vào trong quân tố cáo người. Không được liền đi cầu tắc cảnh tố cáo người. Ngươi sẽ không quên ta làm cái gì đó chứ. Hạ Ngọc Văn nhìn gã, nửa ngày sau mới ôm chủ hạo theo đường vòng rời đi, không lên tiếng. Triệu Minh. Triệu Minh cười nhạo một tiếng, nhìn thoáng qua Tô Vũ trên đài rồi nhìn lại Lưu Hồng, phất phất tay nói. Thay ta làm một ngày, tiền lương vẫn là của ta. Tiểu Lưu, không cho phép tham ô, bằng không thì ngươi xong đời đấy. Dứt lời, Triệu Minh vui vẻ chạy đi, vừa chạy vừa hô. Chẳng lẽ không có chỗ nào có vương pháp? Ta không tin. Cứu được người không trả tiền liền chạy à? Tù Tầm Các, Hạ Trường Thành khẽ nhíu mày nhìn về phía người bên cạnh khẽ thở dài. Đi, chuyển cho Triệu Minh 1.000 điều công huân, bảo Ngọc Văn khôi phục chức trọng tài cho gã Triệu Minh. Triệu Minh bình thường không xen vào mấy chuyện này, vô cớ trêu chọc gã làm cái gì chứ? Lão Bộc bên người cũng thở dài. Ngọc Văn công tử có chút ngạo khí, cũng không biết tới Triệu Minh. Tên đó chính là miệng bệnh vẩy nến, lỡ dính trên người thì không thoát khỏi được. Hạ Trường Thành gật đầu nói khẽ. Trấn an Triệu Minh đi, đừng để gã náo loạn nữa. Bí cảnh nhất hệ đều phải trùng lập của học phủ, không cần thiết phải xen vào. Lão Bộc gật đầu. Bí cảnh hệ không phải là một hệ, là một đám người trông coi bí cảnh, chủ trì Bách Cường Lâu, bao gồm cả duy trì trật tự của quân hộ vệ. Đó là phái trùng lập chân chính, một mực tù luyện, một mực duy trì quy củ của học phủ. Mặt khác họ mặc kệ hết thảy. Triệu Minh chính là một thành viên trong đó. Chẳng biết tại sao hôm nay gã lại có vẻ hơi thiên vị Tổ Vũ. Đương nhiên, hết thầy vẫn còn nằm trong quỷ củ. Cùng lúc đó, trên lôi đài, Tổ Vũ khẽ cười một tiếng, lần nữa cất cao giọng. Đơn thần và nhất hệ không có ai sao? Địch Phong còn không phải đang chờ ta sao? Mau lên đài đi. Nhìn hắn lung lay sắp đổ, toàn thân tắm máu, cánh tay phải đứt lìa, cánh tay trái bị bẻ gãy, không ít người rung động. Người thật sự còn muốn tiếp tục đấu nữa sao? Mà đơn thần văn nhất hệ lại không ít người hai mặt nhìn nhau. Lên trên sao? Lên, cho dù thắng, thắng Tổ Vũ thế này thật sự có thể cứu vãn danh dự. Không lên, còn mất mặt thảm hại hơn. Lên đài sao? Sự nghi ngờ vào giờ khắc này quanh quẩn ở trong đầu vô số học viên đơn thần văn. Lưỡng lự, học viên xếp hạng trước Tổ Vũ của đơn thần văn hệ là người nào? Bỗng nhiên rất nhiều người nhìn về phía một người tỏ vẻ hơi khác thường. Hạ Thiền. Xếp hạng 90. Những ngày qua danh sách đã có chút biến hóa. Vạn Minh Trạch đánh tới vị trí thứ 86. Hồ Thu Sinh xếp hạng 88. Trịnh Vân Huy không nhúc nhích, bởi vì phía trên thay đổi nên gã thụt về sau xếp thứ 89. Dưới nữa chính là Hạ Thiền, mà Trường Hào khiêu chiến Bách Cường Bản thành công trước đó hiện tại xếp hạng 96. Còn về Lâm Thanh thì là hạng 99. Không thể lên mà xuống cũng sượng mặt, kẹt tại vị trí này. Hạ Thiền là học viên mà năm nay Chu Minh Nhân thu nhận, xem như quan môn đệ tử. Còn chuyện Hạ Thiền vì sao muốn theo học Chu Minh Nhân thì không ai biết được, cũng không rõ ràng Hạ Hầu Gia nghĩ cái gì. Hạ Hầu Gia vừa đối nghịch với Chu Minh Nhân, lại vừa hết lần này tới lần khác nhét cháu gái vào học với người ta. Mà Chu Minh Nhân cũng nhận Hạ Thiền, ở trong đó có giao dịch gì thì người ngoài không thể biết. Tổ Vũ trên đài đã lung lay sắp đổ, cánh tay đứt lìa chẳng qua là miễn cưỡng nối liền. Nếu muốn khôi phục, chỉ sợ không phải là chuyện một sớm một chiều. Thời khắc này, thực lực thân thể Tổ Vũ giảm xuống đến mức thấp nhất. Hạ Thiền, có hy vọng thắng sao? Trong đám người, Hạ Thiền nhìn Tổ Vũ, nàng không có bao nhiêu phẫn nộ, chỉ là có chút mất mát. Khoảng cách giữa nàng và Tổ Vũ vì thời gian trôi đi mà rút ngắn, ngược lại, càng lúc càng lớn. Nàng vất vả lắm mới lên tới hạng 90, mà bây giờ lại phát giác muốn bắt kịp Tổ Vũ sẽ càng còn khó hơn. Ta nhận thua. Hạ Thiên bình tĩnh trả lời, chậm rãi nói một câu. Có người thoải mái, có người không cam lòng. Không ai dám nói cái gì. Hạ Thiên rõ ràng không phải đối thủ của Tổ Vũ. Nàng nhận thua thì mọi người cũng không biết rốt cuộc là nên nói nàng sợ chiến hay không. Người xếp trên. Tổ Vũ không có chút lần tăn gì, chỉ bảo các người có thể một mực nhận thua, một mực nhận thua để chỗ địch phòng mới thôi. Không ai nói tiếp, bọn họ biệt khuất muốn chết. Nhận thua hay là nghênh chiến? Đơn thần văn nhất hệ nếu thật sự để Tổ Vũ một đường giết thẳng vào Bách Cường, Bách Cường bảng trực tiếp đánh tới thứ hạng của địch phòng thì thật sự là mất hết thể diện. Hết tập 83. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi công chiếu tiếp theo.